Isekai, trực tử ma nhãn. Chương 14, Tomoe. Jozen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Vào buổi tối tại một căn phòng ngủ rất tốt thuộc gia tộc Koso. Đang có một cậu bé trông chỉ tầm 10 tuổi với mái tóc đen tuyền đặc trưng của người phương Đông. Đôi mắt thì nhắm liền lại không thể nào mở ra dù người chủ đã thức dậy và có vẻ mất phương hướng. Cậu ấy bỏ tấm mền ra mà đưa tay ra xung quanh để mong có thể biết được nơi mà bản thân đang ở nơi nào. Hai tay sờ lên mặt sàn nhà mà bản thân đang ngồi mà cảm nhận. LT, cảm giác này là tấm tatami à, GT. Kế tiếp cậu ấy đang thăm dò căn phòng thì một đống thông tin kỳ lạ truyền vào trong đại não. Cuối cùng số thông tin đó kết thúc lại tại ngày hôm nay. Thông qua số thông tin đó thì cậu cũng đã có thể biết được bản thân thân xác này có tên là Kenji Koso. Là con trai của một gia tộc Daimyo cai trị một vùng khá rộng tại vùng biển phía nam của đất nước Taiyo vó tên là Koso. Bối cảnh hiện tại của đất nước này cũng giống với Nhật Bản thời xưa. Là thời chiến quốc, thời đại mà các gia tộc lớn đấu tranh giành giật đất đai của nhau. Điều đặc biệt đó là thế giới này có mấy thứ như MA thuật. Không chỉ thế bản thân cậu là con của trưởng tộc, nhưng lại bị mù vì điều gì đó. Hẳn là quý cô thần thánh kia đã sắp xếp cho cậu. Ngoài ra thân xác này còn một người chị gái hơn mình 3 tuổi là một thiên tài nữa. Còn bản thân cậu thì do cơ thể này lúc trước khi cậu nhập vào thường xuyên có bệnh. Cùng bị mù nên không thể tham gia quá nhiều hoạt động. Đến hiện tại cơ thể mới được cải tạo một chút qua thì mới ổn định lại. Trừ đôi mắt, LT, phiền phức rồi đây. May mà mình cũng có tài lấy lại bình tĩnh khá tốt. Thế từ nay mình sẽ có tên là Kenji à, còn đôi mắt chết tiệt này nữa. GT, Kenji đưa một tay lên chạm vào mi mắt và nhăn mày nói. Bản thân đã chết rồi chuyển anh thì thôi. Mà còn sinh vào thời đại nhức nhối này nữa chứ. Hy vọng mây vẫn sống tốt tại thế giới này. Đúng lúc trong lòng cậu đang vang lên kha khá câu chửi. Thì trong đầu cậu nổi lên hình ảnh của một ma trận phép thuật thường thấy trong mấy trò chơi fantasy kiếp trước. Đồng thời Kenji còn cảm thấy được một trận gió kỳ lạ dù rõ ràng là căn phòng đã được đóng kỹ. Kèm theo đó là cậu cảm giác được một điều gì đó liên kết mình với thứ đó. Và cơn nhức nhói nổi lên tại MU tay phải. Phải mất một lúc sau thì nó mới kết thúc. Để lại cho cậu là sự mệt mỏi vãi cả da. Kenji ngay sau đó nghe thấy được ở ngay trước mình vang lên tiếng động như áo giáp va chạm với mặt sàn tatami. Kế sau là tiếng nói của một người thiếu nữ chắc chỉ tầm 20 tới 25 là cùng vang lên bên tai. LT, theo lời triệu gọi của Master, Servant Class Archer, Tomoe Gazan xin hân hạnh được phục vụ cho ngài Master. GT, LT, Tomoe, Gazan, GT, ngay khi nghe được lời giới thiệu của cô gái kỳ lạ ở trước mà không thể thấy. Thì Kenji ngay sau đó bất ngờ đến không thể tin được. Khi xuyên qua đây cậu cũng đã được thần thánh kia cung cấp cho những thông tin về những điều như anh Linh hay Servant. Điều mà cậu bất ngờ đó chính là lời giới thiệu về thân thế của ả Servant kia. Bởi cô ấy là một nhân vật rất nổi tiếng đấy chứ đéo đùa được. LT, không đùa chứ. Cô thật sự là nữ thần binh Tomoe Gazan. GT, Kenji ngay sau đó là ngay lập tức thẳng lưng dậy, và nhanh chóng vào thế Shiza để mà thể hiện sự tôn trọng đến nhân vật trước mắt. LT, vâng, chính là tôi thưa Master, nhưng mà đôi mắt ngài không thể mở được sao? GT, Tomoe nói mà làm như không hề quan tâm đến danh tiếng của bản thân mình là khủng cỡ nào. LT, thế sao? Vậy thì thật sự hân hạnh được gặp cô Tomoe Gazan. GT, cậu nói và đồng thời hơi cúi đầu xuống chào. Và trong giọng nói có nhiều phần khẩn trương. LT, Ngài cứ gọi tôi với cái tên là Tomoe chứ từ Gazan theo lẽ thường mà nói là không thuộc tên của tôi mà chỉ là một dạng kính ngữ thì đúng hơn. Còn không thì gọi là Inferno cũng được. Mà ngài vẫn chưa nói cho tôi biết về đôi mắt của ngài. Tôi cảm thấy nó có gì đó rất lạ. GT, biệt danh mà Fate giao cho Tomoe là Inferno Archer. Google không tính phí đâu. LT, à ừ, cũng là có vài lý do đặc biệt mà nó mới như thế. Cô đừng lo, nó không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của tôi. GT, LT, như vậy thì tốt quá. Nếu nó không gây tình trạng xấu thì được. Như thế thì ngài hãy tập trung mà thông qua lệnh chú trên tay ngài để lập kết nối với tôi được không? Chúng ta cần phải hoàn thiện liên kết việc xây dựng cầu nối ma lực. GT, LT, ý cô là lúc MU bàn tay tôi nhói lên là do sự xuất hiện của thứ gọi là lệnh chú à, GT. LT, vâng nếu ngài không biết thì lệnh chú là một thứ được dùng để chứng minh sự liên kết giữa một servant và master. Với lệnh chú thì master có thể sai khiến servant làm những điều mà họ không muốn. Hay thực hiện những điều chỉ có kỳ tích mới có được như dịch chuyển mà bấy chấp khoảng cách. Nói đơn giản sơ qua thì là như thế. GT, LT, thế à? Để tôi thử. GT, nói rồi cậu nhanh chóng tập trung tâm tưởng của mình vào thứ gọi là lệnh chú tại lòng bàn tay theo sự chỉ dẫn tận tình của Tomoe. Cậu cũng khá phấn khích vì bản thân là lần đầu tiên tự mình trực tiếp tiếp xúc với thế giới ma thuật này. Lúc này trong tầm nhìn cậu dần dần hiện lên hình ảnh của Tomoe. Lúc này cậu lại một phút bất ngờ trước nhan sắc của Tomoe. Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Có lẽ là vì một phần cậu đã thấy đủ người đẹp hôm nay rồi. Cậu chỉ kỳ lạ là tại sao Tomoe lại có hai cái sừng trước trán thế kia. LT, liên kết ma lực đã hoàn thành rồi. Sau này thật xin chiếu cô lẫn nhau Master. GT, LT, tôi cũng thế. Xin chiếu cố. Mà Tomoe, cô cứ gọi tôi là Kenji chứ gọi Master thật không quen tai đối với tôi. GT, LT, vâng Kenji, San, GT, cách chương.